Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1919, chương 1921, ngang bướng đại tiểu thư. Nghe được Tần Dương lời nói, cái kia vài tên đệ tử sửng sốt, trung niên nam tử mắt nhìn ném xuống đất tiên ngọc, giống như rõ ràng cái gì, tiến lên vừa cười vừa nói, huynh đệ. Người cũng tới buông lỏng tâm tình a, người một cá nhân chiếm lấy cái này hai nha đầu cũng không tốt lắm đâu. Nếu không đại gia cùng nhau chơi đùa ngoạn, ước đoán mặt sau còn có người đến, sợ sẽ lãng phí không ít thời gian a. Gặp Tần Dương bình tĩnh không nói lời nào, trung niên nam tử cho rằng đối phương không nguyện ý cùng người chia sẻ. Thế là xuất ra một viên đan dược nói ra. Các nàng chẳng qua là kỹ nữ mà nói, không cần thiết nghiêm túc như vậy. Đến, viên đan dược kia tặng cho ngươi. Chúng ta cùng nhau chơi đùa ngoạn. Ngươi ưa thích ngoạn mặt sau, hay vẫn là ngoạn phía trước? Tùy hiện, cái này hai nha đầu dáng người cũng không tệ. Ôm lòng ngực bên trong nhất định thoải mái vượt qua. Phốp, vẻ hàn quang bỗng nhiên thoáng. Hiện mà ra. Tóe lên mấy phần huyết hoa, sát theo đó, liền vang lên nam tử tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy trung niên nam tử bưng bít lấy cánh tay, hắn một tay bị cắt đi rơi trên mặt đất, tiên huyết từ đoạn vết thương dâng trào mà ra, cũng may kịp thời vận công mới dừng tiên huyết, chẳng qua là cái kia đau đớn, lại làm cho hắn khó có thể chịu đựng, hắn bốn tên đồng bạn tất cả đều ngây người. Vài giây sau mới phản ứng được, cùng nhau hướng về Tần Dương xuất thủ, tự tìm cái chết. Tần Dương đấm tới một quyền, mấy đạo kinh khủng kinh khí nện ở bốn người nơi bụng. Đối phương bốn người đều là tiên huyết phun ra, ngã trên mặt đất thống khổ hừ hừ, trên mặt một mảnh vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Tần Dương thực lực cao như vậy. Một người trong đó nhịn đau trừng mắt Tần Dương, lạnh lùng nói ra, vị này tiên hữu, ngươi có ý gì? Ngươi nếu muốn một thân một mình hưởng dụng cái này hai nha đầu liền nói thẳng. Hà tất trực tiếp động thủ. Tần Dương giật nhẹ góc miệng, thản nhiên nói, các ngươi cũng là chứng kiến bố cáo truyền đơn mà đến. Chẳng lẽ ngươi không phải? Người kia hỏi ngược lại, Tần Dương đi đến phía trước, một cước đem người kia đầu gối giẫm nát. Lạnh lùng nói ra, ta mặc kệ các ngươi là bị cái gì cho người lợi dụng. Nhưng nếu như lần sau đối với ta nữ nhân bất kính, ta liền lấy các ngươi cái đầu cầu. Chớ hoài nghi ta lời nói, ngươi nữ nhân, nghe vậy, năm người kia tất cả đều sửng sốt. Gặp Tần Dương không phải đang nói đùa, tâm bên dưới mát lạnh, liền biết mình xác thực như Tần Dương nói tới bị người lợi dụng. Trong lòng tức khắc vừa tức vừa giận, đương nhiên cũng tràn đầy đối với Tần Dương hận ý. Dù sao bọn họ chỉ là bởi vì hiểu lầm mới dùng vì cái này hai nha đầu là kỹ nữ. Ngươi như không cao hứng, đại khái có thể cho chúng ta nói rõ, bây giờ đánh chúng ta một trận cũng không tránh khỏi quá ngang ngược. Có thể Tần Dương thực lực quá cao, bọn họ cho dù lại có bất mãn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn tiếng. Vẫn là câu nói kia, lưu lại trên người toàn bộ tiên ngọc, cút cho ta. Tần Dương lạnh lùng nói ra. Năm người đành phải hậm hực xuất ra trên thân còn thừa tiên ngọc, để dưới đất, xám xịt rời đi. Về phần có thể hay không tìm Tần Dương đến báo thù, liền xem bọn hắn sư tôn có nguyện ý hay không xuất đầu. Nhưng mà cái này vẻn vẹn chẳng qua là nhóm thứ hai. Về sau còn có không ít tiên giả đến đây phiêu. Toàn bộ đều bị Tần Dương cho giáo huấn một trận. Rất nhanh chuyện này lưu truyền ra đi. Đám người cũng đều biết cái này là người khác cố ý giở trò xấu, không còn đi quấy rối Tần Dương bọn họ. Tần Dương cũng coi như thanh tịnh rất nhiều. Không cần đoán, tuyệt đối với cái kia cái Đông Hoa kiếm phái đại tiểu thư. Lều vải bên trong, Lan Băng Dao giận răng bạc thầm cắm, mới vừa rồi bị nhiều người như vậy ngôn ngữ nhục nhã, dù là nàng bên trong ngày thường như thế nào lãnh ngạo, cũng là tức giận thiêu, hận không thể đi đem cái kia Trần Vi Linh giết. Diêu Thuần Thuần hốc mắt đỏ bừng, cúi đầu không nói lời nào, chắc hẳn nội tâm cũng là khó chịu lợi hại. Đảm nhiệm cái nào nữ hài bị nói thành là kỹ nữ đều không cao hứng đi. Tần Dương con mắt bên trong thiêu đốt lên lửa giận, thái dương có một đầu tĩnh mạch nhẹ nhàng nhảy lên. Hắn cùng Lan Băng Giao suy đoán một dạng, cho rằng là vị kia đại tiểu thư làm. Hắn tự hỏi không có trêu chọc qua vị kia đại tiểu thư, có thể đối phương lại trải qua tận lực làm khó dễ, có chút quá cần ăn đòn. Nhìn qua ủy khuất vô cùng hai nữ, Tần Dương vỗ nhẹ nhẹ đập các nàng vai nói ra, yên tâm đi, cơn giận này sẽ không như thế dễ dàng bỏ qua. Ta sẽ nhường cái kia nữ nhân hiểu rõ, không tự trọng đại giới. Nói xong, hắn liền đứng dậy đi ra lều vải. Lan Băng Giao cùng Diêu Thuần Thuần hai nữ theo ở phía sau, muốn tự mình nhìn xem cái kia xấu nữ nhân như thế nào bị giáo huấn. Quảng trường bên trong, Trần Vi Linh xinh đẹp gương mặt bên trên tràn đầy sán lạn nụ cười. Nghe lấy bọn thủ hạ báo cáo, nghe tới có không ít người tiến đến lều vải lúc, ý cười càng đậm, hừ, tiểu tử thúi, đây chính là dám khi dễ bản tiểu thư kết quả. Trần Vi Linh đắc ý giơ lên trắng như tuyết cái cằm. Bên cạnh áo bào trắng lão giả luôn cảm thấy đáy lòng có chút bất an, nhỏ giọng đối với Trần Vi Linh nói ra, đại tiểu thư, chớ chọc quá mức, không phải vậy đem tiểu tử kia bức cho cấp bách, sợ nháo ra chuyện đến. Không cần lo lắng, có hứa lão ngài tại, tiểu tử kia cũng không lật nổi cái gì sóng to. Trần Vi Linh cũng không đem lão giả khuyên bảo để ở trong lòng, khoát tay nói ra, áo bào trắng lão giả muốn nói lại thôi, thở dài, chờ một lúc, Tần Dương ba người thân ảnh dần dần hướng bọn họ đi tới. Áo bào trắng lão giả lông mày hơi nhíu, theo bản năng ngăn tại Trần Vi Linh trước mặt, bảo hộ đại tiểu thư, là ngươi làm đi. Tần Dương xem cửa gặp sơn, hướng về Trần Vi Linh hỏi. Trần Vi Linh lảo đảo đầu, cười nhẹ nhàng nói ra, không có ý tứ, các ngươi đang nói cái gì? Bản tiểu thư nghe không hiểu. Chứng kiến đối phương vẻ mặt này, Tần Dương 100% xác nhận chính là cái này nữ nhân khô. Một đoàn ngọn lửa hừng hực tại chỗ ngực thiêu đốt lên. Tần Dương trong mắt lóe ra một cỗ không cách nào ngăn chặn lửa giận, hướng về phía Trần Vi Linh nói ra, xem ra ngươi thật dự định tự tìm cái chết. Tự tìm cái chết? Trần Vi Linh tựa như nghe được trò cười lớn, cười đến nhánh hoa run rẩy. Qua rất lâu mới bình phục cảm xúc, tinh tế trắng nõn ngón tay vuốt vuốt chính mình mái tóc, thản nhiên nói, ngươi thật đúng là có tự tin a. Nhưng đáng tiếc muốn giáo huấn ta, đợi kiếp sau đi, đại tiểu thư, Tần huynh đệ. Lúc này, nghe tin chạy đến Tần Chân Hoàn vội vàng hoành đến giữa hai người, ngăn cản bọn họ đánh nhau. Tần Chân Hoàn mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, hướng về Tần Dương chắp tay nói ra, Tần huynh đệ, tình huống cụ thể ta cũng đã biết được, là đại tiểu thư quá mức tinh nghịch, mới đưa đến trước mắt tình huống, ta thay nàng hướng ngài bồi tội, Tần huynh đệ đại nhân có lượng lớn, tạm tha qua lần này đi. Ngươi tính toán cái gì? Cho bản tiểu thư cút một bên đi. Trần Vi Linh chán ghét trừng mắt cái này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa, lạnh lùng trách móc. Tần Chân Hoàn cười khổ khuyên giải, đại tiểu thư đừng làm rộn đi, nếu quả thật khiến cho lưỡng bại câu thương đối với người nào cũng không tốt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.